Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 335, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thành Lân đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân Đạo Đại Thánh tập 335. Lục Diệp ngưng thần nhìn, lại không nhìn ra quá nhiều manh mối. Nhưng đồ vật mà Nhật Chiếu Cảnh lấy ra khẳng định không phải là vật phàm, bèn khiêm tốn thỉnh giáo. Tiền bối, đây là vật gì? Trong đại điện, Lục Diệp khiêm tốn thỉnh giáo, trong lòng ít nhiều có chút không hiểu. Tô Ngọc Khanh bỗng lấy ra một hạt châu như vậy để làm gì? Nghe xong vấn đề của hắn, trên mặt Tô Ngọc Khanh hiện ra vẻ không quá tự nhiên. Ngươi không cần quan tâm nó là gì, chỉ cần biết nuốt viên châu này ngươi sẽ có tư cách tiến vào Hắc Uyên. Lục Diệp cạn lời. Tiền bối đã có thủ đoạn như vậy, trước đó cần gì phải phiền phức? Nếu như Lục Diệp thật sự muốn lựa chọn một đạo lữ ở Tiên Linh Phong, nói thẳng ra thì hắn chỉ có thể lựa chọn Hải Đường, sau đó lại treo hắn 2 tháng. Trước mắt nếu không phải ngày Hắc Uyên diễn võ tới gần, e rằng sẽ không lấy hạt châu này ra. Tô Ngọc Khanh không nhìn hắn, chỉ nhìn hạt châu trên tay mình rồi thản nhiên nói. Nếu như vậy, người có nguyện ý giúp giới vực của ta tham gia Hắc Uyên diễn võ hay không? Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Lục Diệp lập tức đồng ý. Tuy hắn cảm thấy sau khi Hắc Uyên diễn võ rời đi, có lẽ sẽ không bị ngăn cản, nhưng giới vực bản bộ coi trọng diễn võ như vậy, có thể giúp đỡ một tay thì giúp một tay. Bất kể nói thế nào, chuyến này hắn tới Phương Thốn Sơn đều thu hoạch được rất nhiều. Ngọc giản của 4 tầng trong Tức Uyên Các đối với Cửu Châu hôm nay là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhưng mà vạn bối lại có một yêu cầu. Người nói đi. Đợi đến sau khi diễn võ, vạn bối còn muốn làm phiền tiền bối, đưa ta cùng sư tỷ ta quay trở về vị trí sư tỷ bị hãm trong Phương Thốn Sơn ở trước đó. Như vậy có thể giảm bớt cho hắn phiền phức tìm đường về nhà. Hơn nữa cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Được, Tô Ngọc Khanh sảng khoái đồng ý. Đối với nàng, đây không phải là chuyện khó, bèn đổi đề tài. Người đã có yêu cầu, ta cũng muốn yêu cầu. Vạn bối xin rửa tai lắng nghe. Thứ nhất, không cho phép nói với bất kỳ ai chuyện hạt châu này. Thứ hai, ta sẽ tuyên bố với bên ngoài, ngươi đã cùng Hải Đường kết làm đạo lữ. Đương nhiên đây là giả, người biết ta biết, Hải Đường biết. Người có thể ở sau khi rời khỏi Phương Thốn Sơn nói rõ với sư tỷ của ngươi, nhưng ở trong Phương Thốn Sơn này là không được lộ ra việc. Nhưng mà ở trong Phương Thốn Sơn này là không được lộ ra việc này đối với bất kỳ ai. Lục Diệp nhíu mày, có chút không hiểu Tô Ngọc Khanh đang bán thuốc gì trong hồ lô. Tô Ngọc Khanh vốn không muốn giải thích quá nhiều, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn nói. Tiểu nhân tộc đều biết, muốn tiến vào Hắc Uyên diễn võ, nhất định phải mang theo khí tức của tộc mình. Sau này, người tiến vào Hắc Uyên lại không có đạo lữ, không thể nào giải thích với bên ngoài. Cho nên, phải tuyên bố với bên ngoài rằng, người đã kết làm đạo lữ cùng với Hải Đường. Việc này, người không cần coi là thật, chỉ là một cái cớ mà thôi. Lục Diệp hiểu rõ, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Không thể không nói Tô Ngọc Khanh vẫn suy tính rất chu toàn ở phương diện này. Nếu như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của Hải Đường sư tỷ chứ. Lỡ sau này nàng còn muốn kết làm đạo lữ cùng với ai khác. Chuyện sau này nói. Lục Diệp không nói thêm gì. Còn có một chuyện ta muốn nói rõ với ngươi. Ngươi suy tính kỹ rồi quyết định có đi Hắc Uyên hay không. Có lẽ Hải Đường đã nói với ngươi rồi. Hắc Uyên diễn võ không nguy hiểm đến tính mạng. Đúng, Hải Đường thật sự đã nói qua chuyện này. Hơn nữa nàng còn nói diễn võ cũng không chỉ đơn thuần là đấu chiến, mà là đang tranh phong dưới một bộ quy tắc phức tạp. Dưới tình huống bình thường, đúng là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, đó là nội bộ tiểu nhân tộc tranh phong. Nếu là thường xuyên gây ra án mạng, đối với nội bộ bản tộc đoàn kết cũng là bất lợi. Đây cũng là kết quả các tiền bối đã cố gắng, cũng là tính đặc thù của Hắc Uyên. Lục Diệp nghe, nhạy bén phát hiện ra vấn đề. Dưới tình huống bình thường. Đúng, tu sĩ bản tộc tiến vào Hắc Uyên, hoặc là hợp tu với tu sĩ bản tộc, người mang khí tức của bản tộc tiến vào Hắc Uyên đều là tình huống bình thường. Lục Diệp hiểu rõ. Dù bên phía ta mưu lợi tiến vào Hắc Uyên chính là tình huống không bình thường. Tô Ngọc Khanh khẽ gật đầu. Cho nên nếu ngươi tiến vào Hắc Uyên, những người khác đều là bất tử, chỉ có ngươi là chết thật. Ta hiểu rồi. Lục Diệp hiểu rõ. Tô Ngọc Khanh kinh ngạc. Cho dù như vậy, ngươi cũng nguyện giúp giới vực ta tham gia. Nàng vốn cảm thấy dù Lục Diệp có nguyện ý, tất nhiên cũng phải cân nhắc một chút mới có thể đưa ra đáp án. Dù sao tiến vào Hắc Uyên rồi. Theo phương thức nàng quy hoạch, Tiên Thiên sẽ ở vào hoàn cảnh xấu hơn những người khác. Hơn nữa rất có thể sẽ không đồng ý. Là không ngờ Lục Diệp không hề nghĩ ngợi, chỉ nói một câu rõ ràng. Tiểu tử này có tật xấu gì, tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cũng không muốn chọn đạo lữ ở Tiên Linh Phong. Lục Diệp nói, trên đời này làm gì có chuyện hoàn toàn không có nguy hiểm. Ví dụ như thái sơ cảnh, nguy cơ tứ phía, mấy ngàn yêu nghiệt các giới vực cùng đi vào. Cũng chỉ dừng 100 người còn sống sót đi ra. Dù sao, diễn võ hung hiểm cũng sẽ không còn nhiều hơn trận kia chứ. Nói thật, mặc dù hắn đã sớm nghe diễn võ mà Hải Đường nói sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Lục Diệp lại thật sự không coi chuyện này ra gì. Từ sâu trong đáy lòng hắn, hoàn toàn không hề suy nghĩ tới vấn đề này. Đối với hắn, nếu thật sự tham gia, vậy chỉ có thể toàn lực ứng phó, sẽ không cân nhắc quá nhiều vì có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Quần thể tu sĩ này nghĩ càng nhiều, tâm lại càng loạn. Cho nên, thường thường một ít người tâm tư đơn thuần ở trên con đường tu hành sẽ không có quá nhiều trở ngại. Tô Ngọc Khanh hơi ngẩn ra, mơ hồ có điều ngộ ra, nhưng lại không nghĩ ra được thứ gì quá chính xác. Lòng bàn tay nàng nhẹ bẩn, hạt châu trong suốt đã rơi xuống trên tay Lục Diệp. Hắn tùy ý nắm hai ngón tay, lại không chú ý tới, trong mắt Tô Ngọc Khanh có vẻ hơi khẩn trương. Tự như viên châu kia là thứ cực kỳ quan trọng đối với nàng. Không đợi nàng nói gì, Lục Diệp đã tiện tay ném hạt châu kia đi, giống như ăn kẹo, ném vào trong miệng mình hấp tấp vào bụng. Vẻ mặt Tô Ngọc Khanh lập tức trở nên mất tự nhiên. Lục Diệp không rõ ràng hạt châu này rốt cuộc là gì, nhưng nàng lại không thể nói rõ ràng, chỉ có thể nói. Hạt châu này rất quan trọng đối với ta, nhưng không phải cho ngươi. Sau khi diễn võ xong, nhớ trả lại cho ta. Vâng, Lục Diệp đáp, trong lòng tự nhủ, mình đã nuốt vào trong bụng rồi, lát nữa lại nhổ ra trả cho người ta không chê hay sao? Nhưng Tôn Ngọc Khanh ban đầu cũng đã nói, thứ đồ chơi này là phải nuốt. Nhưng mà có thể khiến một nhật chiếu cảnh nói như vậy, hạt châu này hiển nhiên là thứ cực kỳ quan trọng, nếu không sẽ không đến mức đòi lại. Còn 5 ngày nữa mới tới diễn võ. Đây là đủ loại quy tắc của diễn võ, người hãy nhìn cho kỹ, nhớ rõ quy tắc trong lòng. Nói như vậy, Tô Ngọc Khanh lại đưa cho Lục Diệp một tấm ngọc giản. Lục Diệp nhận lấy, không lập tức điều tra mà gật đầu nói. Vậy vạn bối xin cáo từ. Không ngờ trở về Ngoại Long Cốc, ta đã muốn tuyên truyền với bên ngoài ngươi cùng Hải Đường kết làm đạo lữ, ngươi lại quay trở về Ngoại Long Cốc thì quá không thích hợp, ở lại bên này đi. Hiển nhiên đây là muốn cho người ngoài một cái biểu hiện giả dối. Trong lòng Lục Diệp đã hiểu rõ, nhưng hắn vẫn không từ chối, nghe theo sự sắp xếp của Tô Ngọc Khanh. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tô Ngọc Khanh, Lục Diệp đi vào một gian mật thất. Trước khi đi, Tô Ngọc Khanh còn dặn dò: người nuốt hạt châu này cần phải toàn lực luyện hóa 5 ngày, như vậy mới có tư cách tiến vào Hắc Uyên. Vạn bối hiểu rồi, Lục Diệp nghiêm túc trả lời. Tô Ngọc Khanh rời đi, Lục Diệp mở ra cấm chế của mật thất, ngồi xếp bằng trên đất, vừa thử luyện hóa viên châu không hiểu nuốt vào trong bụng kia, vừa đắm chìm trong tâm thần điều tra nội dung trong ngọc giản. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp đã hiểu rõ đủ loại quy tắc của Hắc Uyên diễn võ. Mặc dù Hải Đường từng nói diễn võ là một trận tranh phong dưới quy tắc đặc biệt phức tạp, nhưng dù những quy tắc này phức tạp đến mức nào, đối với một tinh túc như hắn mà nói cũng chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ. Thật sự không đơn giản, bởi vì loại diễn võ này không giống như Lục Diệp tưởng tượng, càng chú trọng hợp tác giữa đoàn thể. Đương nhiên, thực lực cá nhân cũng rất quan trọng. Chẳng trách chuyện diễn võ lại cần tới 9 người tham gia, tranh phong như vậy ít người thật sự không có chơi nổi. Càng hiểu rõ loại quy tắc này, Lục Diệp càng thêm chờ mong đối với lần diễn võ này. Nếu không phải trùng hợp, hắn thật đúng là không đụng tới, e là về sau cũng không có cơ hội gặp được. Nhưng bây giờ xem ra, giới vực bên này đang ở thế yếu, bởi vì trong số những người được chọn cũng chỉ có Hải Đường là tinh túc trung kỳ, những người khác đều là tung tích sơ kỳ, những người khác đều là tinh túc sơ kỳ. Đây là nguyên nhân thế hệ này sinh ra một Hải Đường. Trước kia giới vực bên này trên cơ bản đều tham gia vào giai đoạn trước của tinh túc, bởi vì mỗi 50 năm sinh ra một số tinh túc, chỉ có những người này hoàn toàn không có cơ hội dư thừa để lựa chọn. Trái lại, hai bộ tiểu nhân tộc khác, bởi vì nội tình giới vực càng mạnh cho nên sinh ra càng nhiều tinh túc. Trong đội ngũ có lẽ có một bộ phận tinh túc sơ kỳ, nhưng mỗi một lần đều có tinh túc trung kỳ, ngẫu nhiên còn xuất hiện tinh túc hậu kỳ. Ba bộ diễn võ hoàn toàn là hai bộ nam tây tranh phong, cục diện đông bộ giống như cùng thái tử đọc sách. Thảo nào tam đại nhật chiếu của giới vực không tiếc hạ thấp tư thái để diễn kịch, cũng muốn cho Lục Diệp tham dự vào trong. Đối với bọn hắn mà nói, nếu có cơ hội thay đổi cục diện trong diễn võ của giới vực bản bộ, bọn hắn đều phải thử cố gắng. Trải qua lần thăm dò trước đó của tu sĩ mập mạp, Lục Diệp đã xác định được, tuy hắn ta chỉ là tinh túc sơ kỳ, nhưng tuyệt đối có thực lực trung kỳ. Đây là trợ lực cực kỳ khó có đối với giới vực của bản bộ. Về phần nhân thủ không đủ, hẳn chỉ là lý do. Lục Diệp đã quen thuộc với đủ loại quy tắc, hắn đang suy diễn đủ loại tình huống có thể xảy ra trong lúc diễn võ. Nếu không đáp ứng người ta thì cũng thôi đi. Đã đáp ứng, tất nhiên phải tận hết sức lực. Huống chi bản thân hắn cũng cảm thấy rất là hứng thú đối với chuyện này. Âm phù cất giữ bên người, chợt có động tĩnh. Lục Diệp dò xét một phen là Niệm Nguyệt Tiên đưa tin. Thấy hắn lâu như vậy không có trở về, Niệm Nguyệt Tiên có chút lo, không biết có phải hắn gặp chuyện gì hay không. Lục Diệp vội vàng trả lời nói cho nàng biết, mình muốn tham dự vào chuyện Hắc Uyên diễn võ, lại nói nội tình trong đó phức tạp, đợi sau khi ra khỏi Phương Thốn Sơn lại giải thích rõ ràng cho nàng hay. Lại qua nửa ngày, trên Tiên Linh Phong một tin tức truyền ra. Cửu Thiên Giới, Lục Nhất Diệp và Tiên Linh Phong Hải Đường kết lương duyên, cộng kết liên lý. Nghe được tin này, Niệm Nguyệt Tiên không khỏi sửng sốt một chút. Nàng không cảm thấy Lục Diệp sẽ đáp ứng chuyện như vậy, nhưng trước mắt Tiên Linh Phong lại truyền ra tin tức này, ít nhiều cũng có chút ý vị sâu xa. Nhưng trước đó Lục Diệp đã nói tình huống có chút phức tạp, Niệm Nguyệt Tiên cũng đã ý thức được có khả năng chuyện này không đơn giản như bề ngoài. nàng không tiếp tục đưa tin hỏi thăm. Hắn đã nói ra, Phương Thốn Sơn lại giải thích rõ ràng, vậy cũng không cần thiết hỏi chuyện gì vào lúc này. Một bên khác, sau khi Trần Huyền Hải và Ngô Kỳ Mặc biết được việc này, một tảng đá treo trong lòng cũng rơi xuống, nhào nhào đưa tin cho Tô Ngọc Khanh, khen nàng làm việc thỏa đáng. Tô Ngọc Khanh trả lời đơn giản vài câu, trong lòng lại không nhìn được, có chút ủy khuất. Hai lão già kia chỉ biết mình làm việc thỏa đáng, lại không biết mình hy sinh bao nhiêu. Hạt châu kia cũng không phải tùy tiện cho người khác, nếu không phải Lục Diệp thế nào cũng không chịu, làm sao nàng lại vận dụng thủ đoạn như vậy? Chỉ mong tất cả đều thuận lợi. Trong mật thất, Lục Diệp kết thúc đưa tin với Niệm Nguyệt Tiên, ngưng thần điều tra hạt châu mà mình nuốt vào trong bụng. Thứ này đối với Tô Ngọc Khanh mà nói là cực kỳ quan trọng, nếu không nàng đã là một nhật chiếu cảnh, không đến mức đòi lại đồ vật kia. Nhưng rốt cuộc, vì sao thứ này có thể để cho mình tiến vào Hắc Uyên là làm cho Lục Diệp có chút tò mò. Hắc Uyên là nơi cực kỳ đặc thù, chỉ có tu sĩ bản tộc tiểu nhân tộc hoặc người mang khí tức của tiểu nhân tộc mới có thể tiến vào. Lục Diệp là nhân tộc, lại không hợp tu với tiểu nhân tộc nào. Nói cách khác, luyện hóa hạt châu này có thể khiến cho hắn mang khí tức của tiểu nhân tộc thật ư. Lục Diệp cẩn thận phân biệt điều tra, nhạy bén phát hiện được một tia khí tức của Tô Ngọc Khanh từ trong hạt châu này. Vốn dĩ, đây cũng không phải là chuyện đáng quan tâm. Dù sao, bản thân hạt châu cũng là Tô Ngọc Khanh đưa cho, tất nhiên sẽ nhiễm khí tức của nàng. Nhưng càng điều tra, Lục Diệp càng cảm thấy không đúng. Loại khí tức này đã không đơn thuần chỉ là nhiễm phải, càng giống như khí tức ngưng kết của Tô Ngọc Khanh. Dường như toàn bộ hạt châu đều được cô đọng từ thủ đoạn mà Lục Diệp không biết. Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách luyện hóa hạt châu này có thể để cho mình tiến vào Hắc Uyên. Hắn luyện hóa hạt châu này chẳng khác nào là để khí tức của Tô Ngọc Khanh dung nhập vào bản thân hắn. Mặc dù không phải là hợp tu, nhưng cũng có thể đạt tới điều kiện tiến vào Hắc Uyên. Khí tức này vô hại đối với bản thân hắn, cho nên bên Thiên Phú Thụ cũng không có phản ứng dị thường gì. Đó là một biện pháp mưu lợi, thảo nào quy tắc bất tử chi thân trong Hắc Uyên không có hiệu quả đối với hắn. Khí tức bên trong hạt châu này cực kỳ ngưng thực, dù Lục Diệp đã luyện hóa hơn nửa ngày, nhưng tiến triển của nó vẫn còn rất nhỏ. Lục Diệp không khỏi có chút bận tâm, cứ tiếp tục luyện hóa như vậy, chờ đến thời gian, rốt cuộc mình có đủ tư cách tiến vào Hắc Uyên hay không. Trước đây, Tô Ngọc Khanh đã dặn dò, bảo hắn dốc hết toàn lực luyện hóa hạt châu này, e là cũng đang lo lắng vấn đề này. Tiếp tục như vậy, lỡ như tới khi đó mình không vào được Hắc Uyên, vậy coi như không có cách nào bàn giao. Ôi, phải tăng tốc độ luyện hóa lên mới được. Lục Diệp hạ quyết tâm, lập tức thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ. Chỉ một thoáng, từng sợi rễ vô hình kéo dài ra, từ bốn phương tám hướng đâm vào bên trong viên châu. Trong khoảnh khắc, Lục Diệp cảm thấy hiệu suất luyện hóa đột nhiên tăng. Hắn vừa lòng gật đầu, cảm thụ biến hóa ở bên trong. Kể từ đó, chờ mấy ngày sau, hắn nhất định có thể tiến vào Hắc Uyên. Bây giờ hắn cần phải cân nhắc là chuyện sau khi tiến vào Hắc Uyên. Gần như ngay khi Lục Diệp thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, Tô Ngọc Khanh đang ngồi ngay ngắn tĩnh tâm, bỗng trong lòng nhảy dựng. Mơ hồ có một chút cảm giác không quá thỏa đáng quanh quẩn trong lòng nàng. Nàng nhíu mày trầm ngâm một lát, nhịn không được thở dài, cảm thấy mình bởi vì hạt châu kia có chút quá mức khẩn trương. Nhưng trước mắt, hạt châu cũng đã đưa cho Lục Diệp, không thể nào đòi lại. Chỉ cần tiểu tử kia không phát hiện được bí mật bên trong hạt châu, tất cả đều không thành vấn đề. Nhưng nàng lại không biết, chính vì trước đó nàng đã dặn dò Lục Diệp phải toàn lực luyện hóa, cho nên mọi chuyện mới chậm rãi phát triển đến một trình độ mất khống chế. Nàng căn dặn như vậy là có suy tính của nàng, bởi vì Lục Diệp chỉ là tin tức sơ kỳ mà thôi. Nếu không toàn lực luyện hóa, hiệu suất có hạn, rất có thể sẽ không đạt thành điều kiện tiến vào Hắc Uyên. Nhưng làm sao nàng biết Lục Diệp có thần vật như Thiên Phú Thụ? Nàng đã để Lục Diệp toàn lực luyện hóa, Lục Diệp đã toàn lực luyện hóa, bây giờ hiệu suất luyện hóa đã vượt qua mong muốn của Tô Ngọc Khanh, cuối cùng sẽ tạo thành một chút hậu quả không thể dự đoán. Lúc này trong mật thất, biểu cảm của Lục Diệp rất thong thả, thậm chí còn có lòng thanh thản lật xem ngọc giản được khắc từ trong Tức Uyên Các. Nhưng mà loại nhàn nhã này hai ngày sau đã bị phá vỡ. Bỗng trong bụng truyền đến một tiếng răng rắc rất nhỏ. Mặc dù rất nhẹ nhưng Lục Diệp vẫn nghe rõ ràng. Hắn hơi ngẩn ra, chợt phản ứng lại, vội vàng đắm chìm tâm thần quan sát. Không nhìn không biết, vừa xem liền giật mình. Bởi vì hạt châu mà Tô Ngọc Khanh đưa cho hắn lại nứt ra một khe hở nhỏ. Lục Diệp kinh hãi. Mặc dù hắn vẫn luôn không rõ lắm môn đạo của hạt châu này, nhưng hắn vẫn có chút suy đoán về sự quý trọng của vật này, dù sao cũng là thứ còn phải trả lại. Nhưng hôm nay thứ này lại nứt ra, phải làm sao mới ổn đây? Lục Diệp có chút mờ mịt, hắn cũng không làm gì hạt châu này, chỉ là dựa theo phân phó của Tô Ngọc Khanh toàn lực luyện hóa vật này, chẳng biết tại sao lại xuất hiện biến hóa như vậy. Là chuyện ngoài ý muốn hay vốn nên như vậy đây? Lục Diệp suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này rất có thể là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu như vốn nên vậy, Tô Ngọc Khanh không có đạo lý không nhắc nhở hắn. Nếu nàng không nói, vậy đã nói rõ thứ này không nên tách ra. Nhưng giờ phút này nó thật sự đã nứt ra. Thứ này cũng quá là yếu ớt rồi. Lục Diệp vội vàng thu lại uy năng của Thiên Phú Thụ, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Kèm theo tiếng răng rắc nhỏ bé mà tinh mịn trong chớp mắt, mặt ngoài hạt châu hiện ra đầy vết rạn giống như mạng nhện. Từ trong những khe nứt kia, mơ hồ có ngũ thải hà quang nở rộ ra. Tình huống không ổn rồi. Lục Diệp biến sắc, lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Tô Ngọc Khanh hỏi tình huống. Hạt châu này là nàng đưa cho. Tất nhiên nàng biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng hạt châu kia biến hóa thật sự quá nhanh. Từ sau khi xuất hiện những khe hở thì nhanh chóng vỡ ra, rơi về bốn phía, giống như từng cánh hoa nở rộ, hóa thành bộ dáng một đóa hoa. Hào quang nở rộ, trong nhụy hoa có một bóng người ngồi ngay ngắn. Lục Diệp quan sát, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Bởi vì bóng người ngồi ngay ngắn trên bảo tọa hoa sen, rõ ràng chính là Tô Ngọc Khanh. Chẳng qua chỉ là một Tô Ngọc Khanh thu nhỏ vô số lần. Mấu chốt nhất là Tô Ngọc Khanh này không một mảnh vải. Lục Diệp liếc mắt đã nhìn ra. Đây không phải là bản thể của Tô Ngọc Khanh. Dường như là một phân thân, nhưng lại có chút không giống với phân thân mà hắn biết. Lại liên tưởng đến hạt châu trước đây, hắn mơ hồ suy đoán. Hẳn là Tô Ngọc Khanh tu hành một loại bí thuật. Chỉ là trong tình huống trước mắt, hắn đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Lục Diệp không khỏi dừng bước, cũng không biết nên làm thế nào cho đúng. Trong lúc chần chừ, Tô Ngọc Khanh trong nhụy hoa bỗng như bông tuyết dưới ánh mặt trời, tiêu tán ra, hóa thành dòng nước chảy xiết, tràn ra bốn phía. Sắc mặt Lục Diệp đột nhiên thay đổi, hắn chỉ cảm thấy trong bụng mình bỗng có thêm một ngọn núi lửa bộc phát, năng lượng cuồng bạo mà cường đại trùng kích. Khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi tràn ra máu. Lục Diệp vội vàng ngồi xếp bằng, điên cuồng thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, luyện hóa năng lượng mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể. Gần như ngay khi hạt châu vỡ vụn, Tô Ngọc Khanh rút nhỏ vô số lần ấn vào Lục Diệp quan nhìn. Bản thể Tô Ngọc Khanh đã phát hiện ra, mặc dù có cấm chế ngăn cách, nhưng chung quy cách nhau không xa. Nếu hạt châu không phá thì thôi, nhưng hạt châu vỡ nát, nàng lập tức sinh ra cảm ứng. Sắc mặt đại biến, không nghĩ ra vì sao lại phát sinh loại chuyện này. Trong tính toán của nàng, dù cho Lục Diệp có dốc hết toàn lực luyện hóa, thì một tin tức sơ kỳ như vậy cũng không thể phá vỡ vỏ ngoài của hạt châu, đừng nói là nhìn thấy bí mật ở bên trong. Cho nên đối với nàng, thật ra viên châu kia cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ là trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Lục Diệp không biết bí mật bên trong hạt châu kia, chính nàng cũng hiểu rõ ràng. Nhưng vì chuyện diễn võ, nàng cũng không thể không làm vậy. Nhưng chuyện không chút sơ hở lại xuất hiện rồi. Thân hình lắc lư, thoáng cái đã đi tới trước mật thất nơi Lục Diệp bế quan. Vốn định trực tiếp cường phá cấm chế để xông vào. Nhưng tốt xấu gì, nàng cũng giữ được một chút tia lý trí. Biết một khi mình động thủ, tất nhiên sẽ kinh động đến các đệ tử môn hạ. Tới khi đó sẽ dẫn tới tu sĩ của Tiên Linh Phong tề tụ. Tình cảnh sẽ không cách nào thu thập. Nàng vung tay, một đạo linh phù đánh ra, lập tức hóa thành một đạo kết giới, bao phủ tứ phương, ngăn cách trong ngoài. Lúc này mới đánh ra một chưởng, cửa mật thất bị phá vỡ, cấm chế sụp đổ. Nàng lắc mình tiến vào bên trong, lập tức thấy Lục Diệp đang bị nấu chín, cả người đỏ ửng, khí huyết khuấy động. Trong lòng chỉ còn một tia may mắn, ầm ầm vỡ nát. Sự việc thật sự phát triển theo hướng nàng không kỳ vọng nhất. Bộ dáng này của Lục Diệp rõ ràng là vì một lần chịu đựng quá nhiều năng lượng trùng kích mà dẫn đến trong cơ thể hắn có một lực lượng quá khổng lồ, không cách nào hóa giải. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó, thất khiếu chảy máu, ngay cả miệng mũi cũng nở rộ linh quang tiết ra ngoài. Tô Ngọc Khanh tức phát run, trong lòng đã có ý định một chưởng chụp chết Lục Diệp. Phải biết rằng bên trong hạt châu kia là một thân tu vi của nàng. Năng lượng cuồng bạo khổng lồ như vậy, sao một tinh túc sơ kỳ có thể thừa nhận? Mà nếu như nàng mất đi ba thành lực lượng này, tất nhiên thực lực sẽ giảm mạnh. Tới khi đó có thể duy trì cảnh giới nhật chiếu hay không cũng là một vấn đề. Tới lúc này thậm chí nàng không còn tâm tư đi tính toán xem Lục Diệp có nhìn thấy bí mật bên trong hạt châu không. So với ba thành tu vi, những thứ khác đều là điểm cuối cùng. Trong phút chốc, nàng đứng tại chỗ, yên lặng nhìn Lục Diệp, sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong nháy mắt khi Tô Ngọc Khanh xông tới, Lục Diệp đã phát hiện ra nàng. Nhưng giờ phút này hắn không thể động thân, miệng không thể nói, chỉ có thể toàn lực thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ. Dù vậy cũng là lực bất tòng tâm. Năng lượng tích chứa bên trong hạt châu kia thật sự quá khổng lồ, hoàn toàn không phải cảnh giới như hắn có thể tùy ý luyện hóa. Nếu như đem thân thể hắn so sánh với một cái ao nhỏ, vậy năng lượng nổ tung trong cơ thể hắn giờ phút này chính là một hồ nước thật lớn. Mấu chốt là linh năng kia cực kỳ cô đọng, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với linh lực của bản thân hắn. Cho dù hắn thúc giục Thiên Phú Thụ đến thôn phệ luyện hóa, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Lục Diệp cũng cảm nhận được rõ ràng sát cơ vô cùng kia, nhưng lại không cách nào có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng hắn không nhịn được, mắng thầm. Tô Ngọc Khanh làm cái gì vậy? Bên trong hạt châu kia có nguy hiểm như thế, vậy mà cũng không nói rõ ràng cho mình hay. Thiệt thòi cho hắn còn sợ bỏ qua Hắc Uyên diễn võ. Nghe Tô Ngọc Khanh chỉ thị liền liều mạng luyện hóa, kết quả bây giờ lại gây ra chuyện như này. Giờ phút này, Lục Diệp cảm thấy rất là khó chịu, cả người như muốn nổ tung. Đây không phải là ảo giác, mà là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong trạng thái như vậy, hắn nhất định sẽ không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tô Ngọc Khanh, chờ mong nàng có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ cho mình. Nếu như chết ở chỗ này, vậy cũng quá là oan ức. Quả nhiên, hung hiểm không chỗ nào không có. Thời khắc cũng không thể phớt lờ. Trước mặt Lục Diệp, biểu cảm Tô Ngọc Khanh biến ảo, thỉnh thoảng lộ ra sát cơ, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn, là bỏ qua ba thành tu vi không cần, bỏ mặc Lục Diệp bỏ mình, hay là trợ giúp hắn hóa giải trận kiếp nạn này, đồng thời thu hồi tu vi của mình. Tâm niệm của Nhật Chiếu Cảnh biến ảo nhanh chóng cỡ nào, chỉ ngắn ngủi ba hơi, nàng đã cân nhắc đủ loại được mất. Sắc mặt bi phẫn nhìn Lục Diệp rồi cắn răng nói: "Ta thật sự muốn giết người." Nói rồi nàng nâng lên một chưởng ấn lên ngực Lục Diệp. Một chưởng này nhìn như nén giận lại vô cùng nhu hòa. Dưới một chưởng ấn xuống, quần áo của hắn lập tức vỡ nát. May mà Lục Diệp vẫn không có thói quen mặc bảo y, chỉ mặc một ít quần áo bình thường. Nếu không, giờ phút này bảo y cũng khó mà giữ. Ngay sau đó bên tai Lục Diệp đã truyền đến tiếng sột soạt, sau đó cả người hắn bị đánh ngã. Lại qua một lát, nương theo một tiếng kêu đau đớn, tràn ngập trong cơ thể, làm cho năng lượng cơ hồ muốn nổ tung. Dưới một cổ lực lượng huyền diệu chỉ dẫn, không nhanh không chậm phát tiết ra. Hai ngày sau, Lục Diệp ngồi một mình. Trong không gian phong kín tràn ngập một ít khí tức không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Hắn cau mày, khổ đại thù thâm. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chuyện làm sao là phát triển thành bộ dáng này chứ. Trước đây, hắn bị năng lượng khổng lồ bỗng nổ tung trong cơ thể tra tấn. Thật sự gửi hy vọng vào Tô Ngọc Khanh nghĩ biện pháp để hóa giải nguy cơ cho mình. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tô Ngọc Khanh là dùng loại phương thức này để hóa giải. Trọn vẹn hai ngày, hắn thật sự từ trước quỷ môn quan đi một lần, vô cùng hãi hùng khiếp vía. Ban đầu hắn còn không rõ lắm Tô Ngọc Khanh tại sao phải làm như vậy, nhưng dần dần hắn đã phản ứng lại, bởi vì dưới sự dẫn dắt của Tô Ngọc Khanh, năng lượng trong cơ thể mình rất dễ dàng phát tiết ra ngoài. Năng lượng kia rõ ràng là cùng một thể với lực lượng trong cơ thể Tô Ngọc Khanh. Nói cách khác, thứ bị phong ấn trong hạt châu vốn là lực lượng thuộc về Tô Ngọc Khanh, xem như một phần tu vi của nàng, cho nên nữ nhân kia mới có thể dùng phương thức kỳ lạ này để thu hồi. Hạt châu kia, đúng như hắn dự đoán trước đó, là một loại bí thuật mà Tô Ngọc Khanh tu hành ngưng kết. Mượn loại thủ đoạn luyện hóa hạt châu kia, chính mình có thể mang một tia khí tức thuộc về Tô Ngọc Khanh, bởi vậy tiến vào Hắc Uyên tham gia diễn võ. Kết quả mình luyện hóa quá là mạnh liệt tới mức phá vỡ vỏ ngoài của hạt châu, sau đó xảy ra một chút ngoài ý muốn. Tô Ngọc Khanh phát hiện ra đến đây điều tra, rơi vào đường cùng, đành vận dụng loại phương thức kia, cứu mình, đồng thời thu hồi tu vi. Tình huống cụ thể ra sao, Lục Diệp cũng không dám khẳng định, nhưng có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi. Bằng không chuyện hai ngày nay giải thích như nào, lần này thì hay rồi. Tô Ngọc Khanh vốn vẫn muốn để mình lựa chọn Hải Đường làm đạo lữ. Bên mình không đồng ý, miễn cho cô phụ người ta. Kết quả, đệ tử bên này không nở hoa kết trái, ngược lại sư tôn nhanh chân đến trước. Hết lần này tới lần khác, tin tức mình cùng Hải Đường kết làm đạo lữ đã truyền ra ngoài. Chuyện này là sao? Lục Diệp đau đầu đến cực điểm. Hắn nhớ rõ, lúc Tô Ngọc Khanh rời đi, ánh mắt vừa hận vừa giận nhìn mình. Nghiêm khắc mà nói, đây chỉ là một trận ngoài ý muốn xinh đẹp. Đương nhiên, đây là đứng trên lập trường của hắn. Đứng ở lập trường của Tô Ngọc Khanh, e rằng không phải là nghĩ như vậy. Lúc ấy, mặc dù Lục Diệp không thể động đậy, miệng không thể nói, nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng sát cơ của Tô Ngọc Khanh, cũng nghe được lời nàng nói muốn giết mình. Cho nên, vì lý do an toàn, miễn cho nữ nhân này thẹn qua hóa giận, sau đó nàng thật sự hạ sát thủ với mình. Một ngày trước, khi Tô Ngọc Khanh thu hồi toàn bộ tu vi chuẩn bị rời đi, Lục Diệp đã nảy sinh lòng độc ác, cưỡng ép giữ nàng lại. Cho đến hôm nay, hai ngày giữa hai bên không có bất kỳ giao lưu ngôn ngữ nào, chủ yếu vốn dĩ không phải là người quá quen thuộc, cũng không biết nên giao lưu những gì. Chuyện cho tới bây giờ, ảo não cũng không làm nên chuyện gì. Người ở dưới mái hiên mà tu vi còn không bằng người ta. Nếu Tô Ngọc Khanh còn muốn giết hắn, Lục Diệp chắc chắn không thể nào phản kháng. Cùng lắm cũng chỉ là liều mạng đánh một trận với nàng mà thôi. Từ khi tu hành cho đến nay, Lục Diệp cơ bản sẽ không ảo não hoặc hối hận vì chuyện đã phát sinh, bởi vì vô dụng. Người luôn đi về phía trước, cuối cùng quá khứ đã trôi qua. Âm phù có động tĩnh truyền đến, Lục Diệp thu liễm tâm thần điều tra, phát hiện đó là Hải Đường đưa tin. Hắn nói với hắn rằng thời gian đã đến, bảo hắn xuất quan tập hợp, hai người cùng đi gặp mặt sư tôn. Xem ý trong lời nói của Hải Đường, nàng đã biết được chuyện mình tham gia Hắc Uyên diễn võ, nhưng hình như cũng không biết mình đang bế quan ở trong Tiên Linh Phong. Đáng chừng là Tô Ngọc Khanh dặn dò nàng truyền lời. Lục Diệp hồi âm một phen, sau đó đi ra từ trong mật thất, trực tiếp bước về phía đại điện. Hải Đường đang chờ ở bên kia, thấy Lục Diệp tới nhanh như vậy hơi bất ngờ, lại không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ tiến lên đón. Lục sư đệ, người vẫn đồng ý rồi chứ? Lục Diệp mỉm cười. Thịnh tình tiền bối không thể từ chối, năm lần bảy lượt mời ta. Nếu không đồng ý thật sự không thể nào nói nổi. Trước đó Lục Diệp gọi Tô Ngọc Khanh là tiền bối, tu vi người ta bày ở đó. Bây giờ hô tiền bối này, trong đầu hắn luôn không tự chủ được hiện ra một vài hình ảnh, trong lòng rất khó chịu. Hắn thu liễm tâm thần, lời nói xoay chuyển. Nhưng mà Hải Đường sư tỷ, Tiên Linh Phong bên này đối ngoại đồn đãi là... Ta biết rồi, đơn giản chính là nói hai người chúng ta đã kết thành đạo lữ. Sư tôn đã nói với ta, đây là nàng vì che giấu tai mắt, đối với giới vực bản bộ mà nói, người cũng là người ngoại tộc. Nếu như vậy, nếu không thì truyền tin tức ra ngoài, thật sự không cách nào giải thích tại sao người có thể tiến vào Hắc Uyên. Lục Diệp Như vô tình hay cố ý hỏi. Vậy sư tôn ngươi đã nói với ngươi, vì sao ta có thể đi vào Hắc Uyên hay chưa? Hải Đường trả lời. Sư tôn nói nàng có một đạo bí thuật, có thể giúp ngươi một tay, nhưng cụ thể là gì ta không biết. Nhưng sư tôn thần thông quảng đại, nói có thể làm được, nhất định là có thể làm được. Nhìn chung quanh, nàng thấp giọng nói. Sư tôn nói rằng đây là bí mật, không thể nói với bất kỳ ai, bao gồm hai vị Nhật chiếu sư thúc của bản giới. Không nói, không nói. Lục Diệp không ngừng gật đầu. Loại chuyện đó làm sao có thể nói. Nhưng hắn cũng biết Tô Ngọc Khanh vốn an bài hoàn toàn khác với sự tình tiến triển tiếp theo. Thứ Hải Đường biết cũng chỉ là đủ loại an bài của Tô Ngọc Khanh mà thôi. Hai người đang nói chuyện thì một người trong điện đi ra, trang bị phủ kín thân, không nhiễm một hạt bụi. Quần áo rộng thùng thình che lại sự hùng vĩ, vốn tóc tai tán loạn cũng chỉnh tề. Lục Diệp dương mắt nhìn, chỉ thấy Tô Ngọc Khanh vẫn như thường, không có chút khác thường nào. Thoáng có chút hoảng hốt, rất khó liên hệ với nữ tử trước mặt cùng bóng dáng trong mật thất với nhau. Sư tôn! Hải Đường vội vàng hành lễ, Lục Diệp hoàng hồn cũng thi lễ theo, từ trong miệng nghẹn ra hai chữ. Tiện bối! Tô Ngọc Khanh cũng không nhấc mi mắt lên, chỉ thản nhiên nói. Đã truyền xưng ngươi và Hải Đường kết làm đạo lữ. Về xưng hô cũng không cần khách khí, ta là sư tôn Hải Đường, cũng là phong chủ Tiên Linh Phong. Sau này ngươi cũng coi như là nửa người của Tiên Linh Phong, gọi ta một tiếng phong chủ đi. Lục Diệp rất biết nghe lời, quỳ cũ hô một tiếng phong chủ, trong lòng biết rõ không chỉ mình hắn có chút không thích cách xưng hô tiền bối này, mà Tô Ngọc Khanh cũng vậy. Dù sao cũng là nữ tử, cho dù tu vi cao tới Nhật chiếu, cũng có một số việc không cách nào siêu nhiên thoát tục. Đi thôi, Hắc Uyên sắp mở rồi, nếu muộn thì sẽ bỏ lỡ. Tô Ngọc Khanh nói như vậy, tay ngọc vung lên. Lực lượng cường đại mà ôn hòa bao lấy hai người Lục Diệp và Hải Đường lao lên trên. Vị trí của Hắc Uyên nằm tại trung tâm của giới vực. Tương truyền đây là vị trí chia cắt với hai bộ phương thốn sơn khác. Cho nên, nơi này cực kỳ đặc thù, cũng coi như là nơi đầu mối then chốt để ba bộ phương thốn sơn liên lạc với nhau. Nhưng nơi này ngày thường không hiện, chỉ phát huy tác dụng trong bóng tối. Chỉ có mỗi 50 năm mới hiển lộ ra một lần. Thời gian cũng không dài, tầm nửa tháng mà thôi. Hắc Uyên diễn võ được tiến hành trong nửa tháng này. Đợi nửa tháng sau, Hắc Uyên sẽ biến mất không thấy đâu. Tới khi đó phân chia nội tình của các bộ, phải xem kết quả của Hắc Uyên diễn võ ra sao. Nhật chiếu ba bộ đều phải tuân thủ. Lục Diệp đang nhớ lại đủ loại quy tắc diễn võ mà hắn tìm đọc được trước đây. Chợt Tô Ngọc Khanh mở miệng gọi. Nhất Diệp! Có, Lục Diệp lập tức hoàn hồn. Người có lòng tin với lần diễn võ này không? Lời này còn chưa bắt đầu diễn võ, Lục Diệp cũng không biết mình phải đối mặt với ai, nơi nào lại dám đánh cược. Nếu như chính người đối diện đều là tinh túc hậu kỳ, vậy hoàn toàn sẽ không có hồi kết. Tại sao ngươi không nói chuyện này trong mật thất đi? Lục Diệp lại oán thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng chỉ có thể nói. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tô Ngọc Khanh nói, đã là nam nhân thì nên có chút đảm đương. Trước khi hành động phải xác định mục tiêu. Không có mục tiêu, lấy đầu ra mục tiêu của ngươi là gì? Nói xong, nàng còn ung dung liếc nhìn Lục Diệp. Ánh mắt kia ý vị thâm trường, khóe mắt Lục Diệp giật giật. Biết rõ nữ nhân này vẫn còn ảo não vì chuyện khi trước. Nếu không trả lời vấn đề này của nàng thật tốt, sợ là khó có thể vượt qua kiểm tra. Hắn hơi trầm ngâm một chút, rồi mở miệng nói. Ba vị phong chủ bản bộ, hai vị nhật chiếu khác, chờ đợi đối với lần diễn võ này là gì? Tô Ngọc Khanh nói, không chờ mong gì, chỉ mong đừng quá mất mặt là được. Yêu cầu thật đúng là thấp, Lục Diệp lại lập tức lấy lại tự tin. Tam hùng tương tranh, vậy thì lấy cái thứ hai đi. Lục Diệp không dám nói thứ nhất, bởi vì tình báo của địch nhân quá ít. Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám khinh thường những người khác. Huống chi, diện võ này không đơn thuần, chỉ là chiến đấu đơn thuần. Cũng không phải thực lực cá nhân đủ mạnh là được, mà là có trình độ đoàn đội hợp tác. Tô Ngọc Khanh hài lòng gật đầu. Nếu có thể lấy hạng hai, hai vị sư thúc kia của ngươi sẽ rất vui vẻ. Lời nói vừa chuyển, Tô Ngọc Khanh lại nói. Nếu thật sự có thể lấy được hạng hai, vậy những chuyện ta đã hứa với ngươi trước đó, bản cung đều sẽ thực hiện. Lục Diệp nhướng mày nghe được lời nói bóng gió. Nếu không thể lấy được hạng hai, thì sao? Vậy thì ngươi và sư tỷ ngươi cứ ở lại bản bộ trăm năm đi. Tô Ngọc Khanh thản nhiên đáp. Chuyện này không giống với những gì đã nói. Vốn dĩ Lục Diệp chỉ cần đi tham gia Hắc Uyên là được, hoàn toàn không có điều kiện kèm theo nào khác. Nhưng giờ phút này Tô Ngọc Khanh lại nói như vậy, hiển nhiên trong lòng nàng đang rất không cam lòng. Cái này có chút hương vị công báo tư thù. Hải Đường mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, còn muốn cầu tình cho Lục Diệp. Nhưng vừa há miệng ra, Tô Ngọc Khanh đã mắng nàng một tiếng. Ngươi ngậm miệng đi! Hải Đường vội vàng câm nín, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Luôn cảm thấy sư tôn hôm nay rất là lạ, nhất là thái độ đối với Lục sư đệ, giống như không giống với trước kia, ngay cả xưng hô cũng là... Tiếp theo, dọc đường không có chuyện gì xảy ra, nửa khắc sau, Hắc Uyên đã hiện ra trước mắt. Từ trên cao nhìn xuống cái gọi là Hắc Uyên chính là một vực sâu không thấy đáy, cũng không tính là quá dài, ước chừng chỉ có ngàn dặm, nhưng bên trong lại là quỷ vụ cuồn cuộn, mắt thường không thể nhìn thấy. Cho dù là thần niệm thăm dò vào cũng sẽ bị trở ngại thật lớn, hoàn toàn không có cách nào nhìn trộm được tình huống cặn kẽ bên trong. Bên cạnh Hắc Uyên, hơn 10 bóng người đứng sừng sững, dẫn đầu là hai người, một người tiên phong đạo cốt, một người ngọc thụ lâm phong. Rõ ràng là hai nhật chiếu khác của bản giới, Trần Huyền Hải và Ngô Kỳ Mặc. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp nhìn thấy hai vị này, hắn không khỏi nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra lão giả có khuôn mặt cứng nhắc kia chính là Trần Huyền Hải, còn thanh niên kia gọi là Ngô Kỳ Mặc. Tô đạo hữu, các ngươi đã đến rồi, chậm hơn nữa sẽ bỏ lỡ đấy. Ngô Kỳ Mặc mở miệng nói, trong lời nói có ý trách cứ nhàn nhạt. Vốn dĩ dựa theo sắp xếp khi trước, Tô Ngọc Khanh phải sớm dẫn Lục Diệp và Hải Đường tới đây một chút. Dù sao, hai người này cũng là chủ lực trong lần diễn võ này. Bọn hắn còn phải dặn dò hai người một số thứ, còn phải làm quen với những tin tức khác để thuận tiện quay đầu phối hợp. Lại không biết tại sao Tô Ngọc Khanh hành động chậm chạp. Sau khi nói xong, Ngô Kỳ Mặc bỗng sửng sốt một chút, nghiêm túc dò xét Tô Ngọc Khanh, lại nhìn Lục Diệp một chút, cau mày. Chẳng những hắn phát hiện một ít dị thường, Trần Huyền Hải cũng phát hiện ra. Rất nhiều thứ đã ẩn giấu rất sâu, cũng không để người ngoài biết được. Nhưng đối với cường giả nhật chiếu ở chung lâu năm, vẫn có thể thông qua một ít dấu vết để suy đoán một số thứ kinh người. Nhất là một số chuyện vừa mới xảy ra không lâu. Hai đại nhật chiếu là có chút không dám tin vào hai mắt mình. Biểu cảm của Tô Ngọc Khanh trở nên không quá tự nhiên. Nàng dẫn Lục Diệp và Hải Đường bay xuống, lập tức nói. Thời gian cấp bách, các ngươi cứ tiến vào Hắc Uyên đi. Diễn võ liên quan đến nội tình 50 năm của giới vực chúng ta trong tương lai, cực kỳ quan trọng, nhất định phải toàn lực ứng phó. cho dù thế cục có khó khăn hơn, cũng tuyệt đối không thể nào xem thường từ bỏ. Mọi người tham gia diễn võ đều đồng loạt dạ vâng. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hải Đường, mọi người nhao nhao tiến vào trong Hắc Uyên. Lần diễn võ này tu vi của Hải Đường là cao nhất, có trình độ tinh túc trung kỳ. Những người khác đều là tinh túc sơ kỳ. Bên ngoài tự nhiên do nàng dẫn đầu. Bên cạnh Hắc Uyên, các tinh túc biến mất không thấy đâu. Gió nhẹ khẽ vuốt ve. Ba vầng mặt trời chiếu xuống nhất thời không nói gì. Bầu không khí yên tĩnh một cách lạ kỳ. Tu vi của Ngô Kỳ Mặc cao, nhưng tính tình là cực kỳ nhanh nhẹn. Cuối cùng không nhịn được ấp úng một hồi, mở miệng nói. Tu vi của Lục Nhất Diệp kia, hình như tăng lên không ít. Tuy rằng Tô Ngọc Khanh đã cho Lục Diệp một hạt châu nổ tung trong cơ thể hắn, tuy Tô Ngọc Khanh mượn một loại phương thức kiều diễm thu hồi hơn chín thành, nhưng cuối cùng vẫn có một bộ phận bị Lục Diệp thúc giục thiên phú thụ hấp thu. Nếu như chỉ đơn thuần là linh lực, Lục Diệp cũng không tăng lên quá rõ ràng. Nhưng một nhờ chiếu cảnh như Tô Ngọc Khanh, lực lượng trong cơ thể đã không phải là linh lực, mà là một loại tính chất tầng thứ cao hơn. Cho nên, dù Lục Diệp chỉ luyện hóa một ngày, nhưng cũng thu được lợi ích lớn lao. Trình độ không đủ để hắn tấn thăng tinh túc trung kỳ, nhưng mà cũng làm cho tinh túc sơ kỳ của hắn đi ra một mảng lớn. Tu vi của Lục Diệp biến hóa, cùng là tinh túc hắn không cảm nhận được, cho dù là Nguyệt Giao cũng chưa chắc đã nhìn ra rõ ràng. Nhưng mà trước mặt Nhật chiếu cảnh vẫn không cách nào che giấu. Tu vi biến hóa rõ ràng không bình thường, cũng không phải là chuyện nuốt bảo đan diệu dược là có thể đạt thành. Theo Ngô Kỳ Mặc biết, muốn đạt thành chuyện này chỉ có một biện pháp, cũng là biện pháp Tô Ngọc Khanh có thể vận dụng. Đó chính là hợp tu. Thông qua một loại bí thuật hợp tu nào đó, trong thời gian ngắn có thể khiến cho tu vi thấp một phương có tăng lên cực lớn. Nhưng tương ứng bên tu vi cao cũng phải trả giá một chút. Trên khuôn mặt ra vẻ đạm mạc của Tô Ngọc Khanh, không nhịn được hiện ra một tia hồng nhuận phân phớt, im thình thích. Thấy nàng phản ứng như vậy, Ngô Kỳ Mặc càng thêm khẳng định ngờ vực vô căn cứ trong lòng. Hắn khiếp sợ không thôi, âm thầm cảm khái. Vì lần diễn võ này, Tô Ngọc Khanh lại làm ra hy sinh lớn như vậy ư. Đây là xem trọng Lục Nhất Diệp kia tới mức nào. Mà biên hoa khí tức của Tô Ngọc Khanh chắc chắn chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Tuy rằng rơi xuống không nhiều nhưng thật sự đã ngã xuống. Điểm này không thể gạt được Ngô Kỳ Mặc và Trần Huyền Hải. Cũng là nguyên nhân hai người vừa rồi nhìn thấy nàng có chút giật mình. Có chút không hiểu, càng nhiều hơn là khâm phục. Vì tương lai của bản giới, Tô Ngọc Khanh cũng quá liều mạng rồi. Như vậy xem ra, trước đó tin tức Lục Nhất Diệp và Hải Đường kết làm đạo lữ trên Tiên Linh Phong cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Nhưng hắn lại không biết, sắp xếp này là quyết định Tô Ngọc Khanh đưa ra lúc ban đầu, cũng đúng là ngụy trang. Nàng vốn muốn dùng một loại biện pháp mưu lợi khác đưa Lục Diệp vào Hắc Uyên. Kết quả trời xui đất khiến, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta cũng đi vào đi. Trong bầu không khí có chút lúng túng ngại ngùng, Trần Huyền Hải mở miệng, đứng ở chỗ này cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi, loại chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện tìm hiểu. Dù cho tương giao tâm đầu ý hợp, việc riêng chung quy cũng là việc riêng. Sau khi tin tức bản bộ tiến vào Hắc Uyên cũng xảy ra một chút biến hóa. Trong quỷ vụ cuồn cuộn, trong tối tăm mở ra thông đạo liên hệ với hai bộ phương thốn sơn khác. Khi ba người Trần Huyền Hải lắc lư thân hình, xâm nhập vào trong quỷ vụ, ba người lập tức xuất hiện trong một không gian trống rãi. Không gian không lớn, xung quanh đều là quỷ vụ phun trào. Chỉ có một nơi ở giữa là không bị quỷ vụ tràn ngập. Ba người dương mắt lên nhìn, cùng chỉ thấy mấy bóng dáng đứng ở hai phương vị khác nhau. Rõ ràng là nhật chiếu của hai bộ khác, nhưng bọn hắn nhìn thấy không phải là chân thân của người khác, mà là một loại hình chiếu huyền diệu, cho nên chỉ có một hình dáng cũng không thấy bóng dáng. Nhưng tương giao nhiều năm, dù chỉ là hình dáng, ba người Trần Huyền Hải cũng có thể rõ ràng phân biệt ra thân phận của những người này. Nhìn thấy ba người hiện thân ở vị trí bên trái, một tiếng cười to truyền đến. Đồng bộ cuối cùng cũng đến, Trần Huyền Hải, lão tử còn tưởng rằng lần này các ngươi bỏ cuộc rồi. không ngờ vẫn tới đây. Ở vị trí bên phải cũng có người cười to. Mỗi lần Đông Bộ xếp cối, bỏ quyền không bỏ, lại có liên quan gì? Trần Huyền Hải hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Chủ yếu là không có cách nào phản bác. Bởi vì sự thật là vậy, chỉ hận bọn hậu bối giới vực nhà mình quá không chịu cố gắng. Mỗi lần Hắc Uyên diễn võ, mấy người đều bị Nhật Chiếu hai bộ khác trào phúng một trận, làm cho người ta tức giận. Bao năm qua, trào phúng vài câu ở Đông Bộ đã là lệ thường, nhưng người ta không đáp, tiếp tục trào phúng cũng không có ý nghĩa gì. Đều là tiểu nhân tộc, ở trong cạnh tranh nội bộ như vậy bị mất mặt đối phương cũng không có quan hệ gì, lại không thể làm quá phận, nếu không thù dai lẫn nhau sẽ không tốt, mọi người vẫn có thể nắm chặt cái mức độ kia. Vị trí bên trái là thuộc về Nam Bộ. Lần này có hai Nhật Chiếu tới. Không phải bọn hắn chỉ có hai Nhật Chiếu, mà là không cần thiết tới quá nhiều. Đây chung quy là tranh phong giữa các tiểu bối. Nhật Chiếu không tham gia vào, ở lại đây chỉ để xem thế cục phát triển mà thôi. Vị trí bên phải là thuộc về Tây Bộ, cũng giống như Đông Bộ có ba Nhật Chiếu đến. Đông Bộ không lên tiếng, hai bộ Nam Tây đánh đấu võ mồm với nhau, ồn ào náo nhiệt. Một người nói, hậu bối nhà mình lần này rất là cao minh, nhất định có thể dũng cảm đoạt hạng nhất. Một người khác nói, tin tốt nhà mình nhân tài xuất hiện lớp lớp, lần này là độc chiếm ngôi đầu bảng. Đây cũng là chuyện cũ, ba người Trần Huyền Hải vẫn không lên tiếng, chỉ nghe Nhật Chiếu của hai bộ kia tự biên tự diễn. Đối với Nhật Chiếu như bọn hắn mà nói, xưa nay cũng không dễ gặp mặt nhau. Cơ hội 50 năm một lần này tự nhiên phải nắm cho thật chắc. Thật ra cũng là một loại cơ hội ôn chuyện khác. Nhưng Đông Bộ vẫn luôn suy thoái, luôn không có cảm giác tham dự. Hai bên đang gào khóc ầm ĩ ở vị trí hình tròn, đột nhiên nổi lên bốn phía. Trần Huyền Hải vẫn luôn không nói chuyện, cuối cùng mở miệng. Chớ có ồn ào, bắt đầu đi. Quả nhiên Nhật Chiếu hai bộ Nam Tây câm nín, bình chân như vại giờ. Gợn sóng khuếch tán, nhanh chóng trở nên liên miên không dứt. Đến một khắc nào đó, gợn sóng tầng tầng lớp lớp bỗng tiêu tán không thấy. Ngay sau đó bên trong khu vực hình tròn xuất hiện từng điểm sáng nhỏ, tương ứng với vị trí của Nhật Chiếu ba bộ. Bên trong khu vực hình cầu này rõ ràng là hình chiếu bên trong Hắc Uyên. Mượn nhờ hình chiếu, đám Nhật Chiếu chỗ này quan sát, có thể nhìn thấy tình huống cụ thể đám tiểu bối cạnh tranh ở bên trong Hắc Uyên. Mỗi vị trí đều có 9 điểm sáng nhỏ, tương ứng với tu sĩ tham gia diễn võ, màu sắc cũng không giống nhau. Điểm sáng Đông Bộ bên này là màu đỏ, Nam Bộ là màu vàng, Tây Bộ là màu lam. Hơn nữa, độ sáng của điểm sáng cũng không đồng nhất. Có kinh nghiệm Nhật Chiếu có thể thông qua độ sâu của màu sắc để suy đoán tu vi của tu sĩ tham gia. Nhật Chiếu ba bộ đều đang đợi giờ khắc này, bởi vì chỉ có đến giờ khắc này mới có thể biết đối phương tham dự diễn võ là đội hình như nào. Đội hình hai bộ Nam Tây đều không tầm thường, ít nhất cũng có tinh túc trung kỳ tham gia, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tinh túc hậu kỳ. Khi ba vị Nhật Chiếu Đông Bộ dương mắt nhìn, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Đội hình hai bộ khác lần này là cường đại ngoài dự tính. Nam Bộ có một vị tinh túc hậu kỳ, hai vị tinh túc trung kỳ. Tây Bộ có một vị tinh túc hậu kỳ, trọn vẹn ba tinh túc trung kỳ. Đội hình như vậy cho dù là trong diễn võ trước kia cũng rất ít khi xuất hiện. Cho nên, xuất động đội hình như vậy đại biểu cho bộ tiểu nhân tộc kia chiếm hạng nhất. Kết thúc tập 335 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.